Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 417, chương 418, đại kết cục. Hôn lễ cùng ngày, Vũ Tiên Tuyết Địa trước đại điện, nơi này đã tụ tập không ít người, trên bầu trời càng có ít người ngự không mà tới. Tại bốn phía bận rộn bố trí tự nhiên là Vũ Tiên Tuyết Địa tiên tử. Ăn đã cất kỹ, phải lớn bánh gato sao? Không phải nói không muốn bánh gato sao? Bánh gato quá hiện đại, rất không hài hòa. Đúng nga, tông môn một chút lão cổ đồng không cho bố trí quá hiện đại. Chính là áo cưới video cũng không cho thả. Đúng đúng, rõ ràng phóng suất mới tốt. Bất quá điểm tâm là thật ăn ngon. Nghe nói là Ly Lạc tiền bối tự mình đầu bếp. Loại sự tình này cũng không nhiều gặp. Lần sau gặp được đoán chừng phải bán hạ tiền bối thành thân. Vì cái gì không phải Giao Giao? Bởi vì Giao Giao là cao ngạo nữ thần, tục xưng lâu dài độc thân cầu. Cho chuyện đủ không có? Đều quá nhàn đúng không? Minh Nguyệt đi ra, những cái kia tiên tử rụt đầu một cái, sau đó lè lưỡi chạy ra. Hôm nay là ngày tốt lành, các vị tiền bối sẽ không tức giận. Nhiều lắm là thu được về tính sổ sách. Thu được về chỉ cần trốn đi không bị nhìn thấy chuẩn không có việc gì. Minh Nguyệt không chút để ý những người kia. Bất quá nàng phát hiện tới đều là một chút tiểu bối. Ngẫm lại cũng đúng. Dù sao cũng là tiểu hạ thành thân. Cũng không phải bán hạ thành thân. Bán hạ nếu là thành thân, thanh thế tuyệt đối rất to lớn. Về phần tiểu hạ, rất nhiều nơi người đều là trực tiếp để tiểu bối mình tới. Minh Nguyệt lắc đầu, nói như thế nào đây? Những người này bàn tính đánh rối loạn, lúc này không đến hỗn cái quen mặt, thật là đáng tiếc. Không tại kia hai cái tiểu gia hỏa bên trong thân quen mặt, tại bán hạ kia hỗn cũng tốt. Tương đối mình, bán hạ càng coi trọng mình hai người đệ tử. Về sau Minh Nguyệt liền định phụ cận nhìn xem, hy vọng không có bỏ sót cái gì. Thuận tiện nhìn xem kia hai người đệ tử lại đi đâu rồi. Ai, bực mình a, nhà khác đệ tử đều thành thân, nhà nàng ngay cả yêu đương cũng đều không hiểu. Minh Nguyệt vừa đi, phía trước liền có 7 cái tiểu hài đi tới. Cái này 7 cái tiểu hài đều có các đặc thù, mặc nhan sắc đều không mang theo tái diễn. Bọn hắn nhìn xem ăn nước bọt đều muốn chảy ra. Hèn hạ dị đoan, nói cái gì cực hạn chính là một người. Lần này thế mà trực tiếp để chúng ta 7 cái đều đến đây. Vô sỉ, một ngày nào đó chúng ta muốn trở về cho hắn biết cái gì là tàn nhẫn. Hỏa diễm thiếu niên nói, đại ca anh minh, chúng nguyên tố chi vương phụ họa. Đại ca anh minh, hắc ám thiếu nữ cúi đầu. Nàng vẫn nghĩ không thông mình vì cái gì theo không kịp tiết tấu. Đúng vậy, bọn hắn chính là nguyên tố thất vương. Trịnh Dược đặc cách bọn hắn tỉnh một ngày, phí hết hắn không ít khí lực. Hôm nay qua đi bọn hắn liền phải trở về 6 cái. Hỏa liễm thiếu niên nhìn xem hắc ám thiếu nữ nói, lục muội, chúng ta tiền lương đâu? Những người khác cũng là nhìn xem hắc ám thiếu nữ. Bọn hắn nhớ thương mình tiền lương thật lâu rồi. Sau đó hắc ám thiếu nữ lấy ra 6 phần tiền lương. Phía trên đều có danh tự. Tỷ như, hỏa diễm thiếu niên, sóng nước thiếu nữ, loại hình. Hỏa diễm thiếu niên nhìn mày nhăn lại. Đây là dị đoan viết. Hắc ám thiếu nữ lập tức gật đầu. Là đại ca, không học thức dị đoan. Nói xong hỏa diễm thiếu niên liền nhìn tiền lương của mình. Lập tức tâm tình liền tốt. Sau đó hỏa diễm thiếu niên nói, lưu một nửa tồn tại lục muội kia, chờ chúng ta tỉnh lại dùng. Hôm nay dùng một nửa. Chúc mừng hạ, không đợi chúng nguyên tố hô đại ca anh minh. Đồng Vũ liền đứng tại trong bọn hắn hiếu kỳ nói, tiểu trấn đồ vật không có hiện trận ăn ngon. Các ngươi là phải bỏ tiền mua rác rưởi ăn sao? Nguyên tố thất vương, bọn hắn nhìn xem Đông Vũ không nói một lời. Đông Vũ ăn nhỏ bánh gato trực tiếp chừng trở về. Không có nàng đáng yêu, còn dám chừng nàng, muốn đánh nhau. Bên cạnh nàng còn có Cầu Cầu Tài. Thấp Đông Vũ, sư phụ tìm ngươi cho ngươi đi đương phiên dịch. Ta muốn đi giúp sư tỷ mặc cưới phục. Giao Giao ở phía xa kêu lên. Đông Vũ khinh thường, chỉ là một cái bán Giao Giao. Nàng mới không đi, chỉ là Giao Giao một câu tiếp theo lời nói. Để Đông Vũ thật nhanh ra bên ngoài chạy mà đi. Sư phụ nói, 3 phút không thấy được ngươi. Hôm nay ngươi cũng đừng ăn cái gì. Bán Hạ quả nhiên là nữ nhân ác độc. Chờ Đông Vũ đi, Hỏa Diễm thiếu niên mới nghĩa chính ngôn từ nói. Chúng ta hẳn là trước trả thù dị đoan. Ăn sạch bọn hắn đồ ăn. Để bọn hắn không có đồ ăn có thể ăn. Đại ca anh Minh, chia ra hành động. Vâng, Trình Vũ cùng Giáp Ất Lục bọn hắn cũng tới đến trước đại điện trên quảng trường. Trình Vũ còn tốt, hắn chỉ là đang nghĩ địa phương nào thích hợp hắn bày quầy bán hàng. Không có cách, đến một chuyến thua lỗ không ít tiền. Đến bày quầy bán hàng kiếm về, hắn đặc địa hỏi qua Bán Hạ tiền bối. Bán Hạ tiền bối trả lời chắc chắn là các ngươi vui vẻ là được. Bán Hạ tiền bối thật sự là khai sáng, mà Trình Vũ bên người Giáp Ất Lục là ước gì trốn đi. Hắn luôn cảm giác mình là đem mình hướng bàn ăn bên trên đưa. Tiền bối, thả lỏng, Trịnh Dược đạo hữu hôm nay chắc chắn sẽ không làm ra cái gì khoa trương sự tình. Trình Vũ mở miệng, an ủi, Giáp Ất Lục cảm thấy cũng thế. Chỉ là Trình Vũ lúc này lại tăng thêm một câu, nhiều lắm là bí mật động thủ. Giáp Ất Lục, Bạch Tiên Tiên cũng đang tìm bày quầy bán hàng địa phương. Nàng cảm thấy chỉ cần để người kia ăn no, bọn hắn liền có thể bình an vô sự. Cho nên, bọn hắn hàng đầu mục đích vẫn là tìm địa phương bày quầy bán hàng. Một trái trứng cơm chiên, một cái bán đồ nướng, một cái run lẩy bẩy. Nam Tiêu cùng Mộc Thanh bọn hắn cũng tới. Một nhóm 4 người, bao quát Thất Nguyệt, Đạo Kiệt không tại, hắn cùng người khác cùng đường. Nam Tiêu nhìn xem 4 phía không có người nào. Đối thì Vũ nói, đợi chút nữa nhớ kỹ cùng Trịnh Dược đạo hữu mở miệng chụp ảnh chung. Thì Vũ nhìn xem Nam Tiêu nói, đưa tiền không? Nàng đường đường yêu tộc thì Vũ, làm sao có thể bị Bạch Bạch lợi dụng? Mộc Thanh bình tĩnh nói, ngươi có thể cự tuyệt a? Chẳng qua nếu như có chụp ảnh chung, Trịnh Dược đạo hữu vợ chồng danh chấn thiên hạ lúc, người tại yêu tộc đều không cần giảng đạo. Thổi bước, chỉ cần đem ảnh chụp lấy ra hướng đài cao vừa đứng. Tất cả mọi người đến quỳ bái. Mộc Thanh nhìn xem thì Vũ nói, ngươi muốn từ bỏ. Thất Nguyệt nói, tỷ tỷ nói rất đúng. Thì Vũ nhìn xem Mộc Thanh nói, ngươi cho rằng ta sẽ lên đương sao? Tốt a. Các ngươi đoán đúng ta chính là bị lừa rồi. Mộc Thanh cùng Nam Tiêu có chút bất đắc dĩ. Lúc này Thuần Thú Ban cũng tới. Số 2 Hoàng Bối nhìn thấy thì Vũ một nháy mắt, liền lấy ra một cây côn sát. Nàng đi lặng lẽ đến thì Vũ sau lưng. Sau đó không nói 2 lời trực tiếp gõ xuống đi. Còn nhiều người đều sợ ngây người. Sau đó loảng xoảng một tiếng, ống sắt trực tiếp đập vào thì Vũ trên đầu. Thì Vũ quay đầu nhìn về phía đã uốn lượn côn sắt, sau đó thuận côn sắt nhìn về phía Hoàng Bối. Hiện tại Hoàng Bối một mặt chấn kinh, vốn đang rất tức giận thì Vũ nhìn thấy khiếp sợ Hoàng Bối, vui vẻ nói, nhỏ bối, hài lòng hay không? Ý không ngoài ý muốn, các ngươi phàm nhân cũng nghĩ phá vỡ phòng ngự của ta, đơn giản không biết lượng sức. Điêu trùng tiểu kỹ cũng dám ở ta thì Vũ trước mặt múa rìu qua mắt thợ. Hoàng Bối không nói 2 lời, huy động côn sắt cuồng gõ thì Vũ, nhưng là không có tác dụng gì. Vì sao lại vô dụng? Hoàng Bối khó mà tin được. Thì Vũ một mặt tự tin, da dày vô địch thiên hạ. Sau đó nàng động thủ bắt đầu phản kích. Rốt cục vẫn là muốn danh chấn tu chân giới. Oanh! thì Vũ nắm đấm đánh vào Hoàng Bối trên thân. Lúc đầu Hoàng Bối còn lớn hơn kinh. Sau đó nàng phát hiện mình một chút việc đều không có. Nhớ lại, ngươi là nửa yêu, cùng giai yêu phòng ngự ngươi căn bản không phá nổi. Hoàng Bối tỉnh ngộ lại, thì Vũ giận dữ, ta liếc mắt liền nhìn ra ngươi không phải người. Nhìn ta trừ yêu thần chú, lớn uy thiên long, sau đó hai người xoay đánh lên. Nam Cung Tiểu Hồng chờ nhìn xem hướng Nam Tiêu bọn người. Cuối cùng song phương ăn ý xoay người rời đi. Không biết cái này hai con yêu. Đông Phương Mộc cảm thấy hắn vẫn là đi tìm Tiểu Kim Tinh. Mang nàng ăn được ăn. Đi theo cùng lớp đi loạn. Luôn cảm giác gánh không nổi người. Dương Tiểu Linh đã sớm tới. Nàng đang ăn đồ vật thời điểm. Nhìn thấy Điệp Gia Phổ Thông chén rượu rơi mất một cái. Hảo tâm nàng quyết định hỗ trợ dựng vào đi. Sau đó loảng xoảng một tiếng, tất cả cái chén rớt xuống đất. Dương Tiểu Linh, nàng bốn phía nhìn một chút, cảm thấy có chạy không? Xa xa Dương Tiểu Dương yên lặng quay người rời đi. Không thấy được, không biết, Dương Lá mang theo Tiểu Cầm đi trên quảng trường. Tiểu Cầm nhảy lấy nhảy, hưng phấn nói, ca ca, ta cảm giác mình có sức lực dùng thoải mái. Dương Lá mỉm cười nói, đừng mệt nhọc, không mệt, Tiểu Cầm đáp lại. Dương Lá nhìn xem Tiểu Cầm, hắn cảm thấy cuối cùng cũng có một ngày Tiểu Cầm có thể hoàn toàn khôi phục. Ca ca, ca ca, là Tiểu Kim Tinh, nói Tiểu Cầm liền chạy quá khứ. Đối diện Tiểu Kim Tinh cũng kinh ngạc nói, thổ tỷ là Tiểu Cầm, thổ tỷ cũng có chút kinh ngạc. Nàng phát hiện Tiểu Cầm trạng thái tốt vô cùng. Trước đó nàng nghe nói qua Tiểu Cầm trạng thái có chuyển biến tốt đẹp. Nhưng là không nghĩ tới tốt khoa trương như vậy. Đây quả thực là bình thường Tiểu Hài. Tiểu Kim Tinh cùng Tiểu Cầm lập tức tay trong tay cùng nhau chơi đùa. Dương Lá thì cung kính đi vào Đông Phương Thổ phía trước. Nói, Đông Phương lão sư, Tiểu Cầm tốt. Đông Phương Thổ do dự một chút, vẫn là có ý định trực tiếp hỏi. Dương Diệp điểm đầu, một vị đại tiền bối xuất thủ cứu giúp, mặc dù còn chưa khỏi hẳn, nhưng là hy vọng rất lớn. Đông Phương lão sư gật gật đầu, vậy là tốt rồi, có việc có thể tìm Đông Phương Hỏa hỗ trợ. Các ngươi dù sao đồng môn nhiều năm, không thoải mái cũng gây đủ lâu. Dương Lá do dự một chút, gật đầu nói, được rồi, Đông Phương lão sư, Úc Vĩnh đi tại Đạo Kiệt bên người, nói, không nghĩ tới ngươi cũng cho mời thiếp. Đạo Kiệt cười nói, đó là đương nhiên, ta thiếp mời cũng không bình thường. Kia là có người mới vợ chồng ký tên, có làm được cái gì sao? Úc Vĩnh hỏi, nàng biết Đạo Kiệt cho mời thiếp về sau, cũng không cần chính mình. Lấy Đạo Kiệt ra thuộc thân phận tới, cảm giác còn có thể. Đạo Kiệt hôm nay cũng thật cao hứng. Úc Mím bảo hôm nay mặc kệ làm cái gì, chỉ cần không chọc giận nàng giận dữ, tuyệt đối sẽ không động thủ với hắn. Quả thực là tốt đẹp thời gian. Hiện tại vô dụng, về sau liền hữu dụng. Đạo Kiệt tới gần Úc Mím cười nói. Úc Mím vốn đang rất kinh ngạc. Sau đó giống như cười chế nhạo nhìn xem Đạo Kiệt, nói, ngươi rất thiếu tiền sao? Đạo Kiệt nghe vậy, nắm tay thu hồi lại, vẫn được, lúc đầu muốn trộm ít tiền, tốt đẹp thời gian Úc Mính chắc chắn sẽ không động thủ. Vậy hắn liền kiếm lời, Úc Mính thở dài nói, theo ý của ngươi, hôm nay không đánh ngươi, ngươi cũng chỉ muốn trộm ta tiền. Đạo Kiệt ngẩng đầu nhìn trời, bất quá khóe mắt vẫn là nhìn xem Úc Mính, sau đó nói, cái kia còn có thể trộm chút gì? Úc Mính cảm thấy cũng xác thực không có gì tốt trộm. Nếu là lúc trước y phục kia, nàng khẳng định sẽ giận dữ, không chừng đều muốn giết người, trừ phi tại nhà nàng trộm, không ra ngoài. Nghĩ tới đây, Úc Mính lại mình tư tưởng có vấn đề. Sau đó nhìn về phía Đạo Kiệt, dự định để Đạo Kiệt mang nàng ăn một chút gì. chỉ là vừa mới quay đầu nhìn về phía Đạo Kiệt trong nháy mắt. Đạo Kiệt đột nhiên quay đầu bu lại, sau đó nhẹ nhàng tại miệng nàng trên môi đụng một cái. Một nháy mắt, Úc Mính cả người đều ngây ngẩn cả người. Rất tức giận nhưng là không có trước tiên xuất thủ. Đợi nàng kịp phản ứng thời điểm, Đạo Kiệt đã chạy ra. Đạo Kiệt hồn đều dọa bay. Loại sự tình này là Nam Tiêu bọn hắn cho hắn ra chủ ý. Vừa mới cũng không biết mình có phải điên rồi hay không. Thật như vậy làm, Đạo Kiệt đụng đụng miệng. Ân, cảm giác là lạ. Đương nhiên, hiện tại vẫn là chạy trước lại nói. Trộm tiền không thành, thế mà trộm thân. Úc Mính nhìn xem Đạo Kiệt có chút tức giận. Sau đó Úc Mính dùng tay đụng đụng bờ môi. Thầm nghĩ, có phải hay không phát triển nhanh? Ta thế mà trong lòng có một tia rung động. Đạo Kiệt có gì tốt? Sẽ chỉ trộm đồ. Sau đó Úc Mính xuất hiện tại Đạo Kiệt bên người. Đạo Kiệt nhịp tim rất nhanh. Sợ mình gặp nạn, hắn lập tức giải thích nói. Không thể trách ta, là vấn đề của ngươi. Đổi một nữ ta đều không có vừa mới loại kia ý nghĩ. Úc Mính nhìn xem Đạo Kiệt nói. Hôn cũng hôn rồi, đi đường không nắm ta sao? Ngươi dự định bội tình bạc nghĩa? Đạo Kiệt sửng sốt một chút, sau đó thận trọng dắt Úc Mính tay. Úc Mính thì bình yên đi ở bên cạnh hắn. Đạo Kiệt có chút mộng bức. Úc Mính tốt như vậy nói chuyện sao? Nghĩ nghĩ Đạo Kiệt lại nói. Còn có thể hôn lại một chút không? Úc Mính mỉm cười nói. Ta sẽ đem tay của ngươi bẻ gãy. Đạo Kiệt không nói chuyện. Có thể đi trở về lại trưng cầu ý kiến Nam Tiêu bọn người. Lúc này Úc Mính lại đột nhiên nói. Nếu như ta vui vẻ lời nói, cũng không nhất định sẽ bẻ gãy tay của ngươi. Vậy ngươi như thế nào mới vui vẻ đâu? Đây chính là vấn đề của ngươi. Hôm nào còn có đặc quyền như vậy sao? Mình đoán, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Quảng trường phía trước nhất, Bán Hạ cùng Phương Sóc đang nghênh tiếp người. Đông Vũ liền đứng ở một bên ngẫu nhiên xung làm phiên dịch. Sau đó Yêu Vương Lôi kéo một người trung niên nam tử chạy tới. Đây chính là Thì Vũ phụ thân rồi. Hắn cảm thấy đương phụ thân liền muốn có làm phụ thân dạng, cho nên để cho mình trông có vẻ già một chút. Yêu Vương liền không vui. Nàng chính là muốn tuổi trẻ, làm mẹ cũng muốn tuổi trẻ, còn muốn so nữ nhi tuổi trẻ. Hắc Bán Hạ chúng ta tới, đối nhìn thấy nữ nhi của ta không? Yêu Vương lập tức hỏi. Thì Vũ phụ thân cùng bọn hắn chào hỏi về sau liền bị Yêu Vương lôi đi. Xem ra là rất muốn nhìn đến mình nữ nhi. Bát Giai hỏi, vị đạo hữu này rất mạnh. Sóc mà nói như vậy. Đông Vũ ở một bên phiên dịch. Bán Hạ có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Yêu Vương đạo lữ thế mà mạnh như vậy. Bát Giai chỗ nào mạnh? Đúng, nơi này sự tình kết thúc về sau, chúng ta có phải hay không muốn đi vớt thời gian dòng sông? Đông Vũ hỏi. Thời gian dòng sông ngay tại tiệm sách đằng sau. Tiệm sách là đứng ở thời gian dòng sông phía trên. Mà biết được nhà mình có khi chỉ riêng linh thú về sau. Bọn hắn đã cảm thấy Phương Quý khả năng còn sống. Nhất là Trịnh Dược cũng đã nói. Chỉ cần tìm được, mặc kệ là trạng thái gì, hắn cũng có thể làm cho Phương Quý khôi phục lại. Là Đông Vũ thích cái kia Phương Quý. Bất quá thời gian bị định tại hôn lễ về sau, cho nên Đông Vũ rất để ý chuyện này. Bán Hạ tự nhiên gật đầu. Đến lúc đó chúng ta quá khứ cùng một chỗ hỗ trợ vớt. Đối với cái này Đông Vũ rất hài lòng. Bán Hạ mặc dù rất ác độc, nhưng là có đôi khi vẫn là phải khuất phục tại nàng đáng yêu phía dưới. Lúc này cách đó không xa đi tới bốn người. Dẫn đầu là một vị nam tử trung niên. Hắn một mặt xấu hổ. Một trương thiếp mời đến bốn người. Thích hợp sao? Thánh Long Thủy Tổ bất đắc dĩ nói. Đúng vậy, bọn hắn là cái là thánh thú bốn vị Thủy Tổ. Chu Tước tộc trưởng đứng tại Thánh Long bên cạnh nói. Đúng đấy, hai chúng ta đến là đủ rồi. Hai người các ngươi tới làm gì? tứ thánh thú thủy tổ, ngoại trừ Chu Tước đều là nam, trong đó coi như tuổi trẻ Huyền Vũ thủy tổ nói, tới gặp biết một chút vị kia đáng sợ tồn tại thế nào. Vụng trộm nhìn hai mắt cũng có thể, ban ngày hổ cũng là gật đầu. Đúng đấy, dù sao các ngươi cũng không phải ra ước hẹn. Thánh Long, đây đều là cái gì? Cuối cùng bốn người bọn họ đi vào bán hạ trước mặt. Hắn xuất ra thiếp mời nói. Cái này, chúng ta nhiều người điểm. Không có sao chứ, bọn hắn khí tức là ẩn nấp. Vốn cũng không dự định bại lộ thân phận. Chỉ là bọn hắn vừa mới mở miệng. Phương Sóc liền cung kính cúi đầu. Tiếp lấy vươn tay làm tư thế xin mời. Bốn vị tiền bối, có nhiều lãnh đạm, mời. Sóc mà rất nghiêm túc, rất cung kính nói. Đông Vũ ở một bên phiên dịch. Bốn vị thủy tổ rất kinh ngạc. Bất quá cũng là mỉm cười gật đầu. Sau đó hướng bên trong mà đi. Chỉ là vừa mới đi đến trên đường liền không nhịn được lẫn nhau thảo luận. Người kia thật mạnh, nào chỉ là mạnh a, ta cảm giác một mình hắn có thể thuấn sát chúng ta bốn người người. Đứa trẻ kia cũng không tầm thường, luôn cảm giác rất nguy hiểm. Đi nhỏ giọng một chút, đừng gây chuyện là được rồi. Nhìn xem bốn người đi vào, bán hạ hiếu kỳ nói, sư huynh, bọn họ là ai? Thánh thú bốn vị thủy tổ, khẳng định là đến cùng ta đoạt ăn ngon. Đông Vũ nói, đây là chính nàng nói. Bán hạ rất kinh ngạc, bất quá không có đặc biệt chú ý. Dù sao bọn hắn không có ý định bại lộ thân phận. Sau đó bán hạ nhìn xem thời gian nói, không sai biệt lắm a. Giao giao, ngươi có thể hay không mặc a? Trong phòng Hạ Thiên Ngữ bất đắc dĩ nói. Lúc này còn có cái khác tiên tử đang giúp đỡ. Ngoại trừ Minh Nguyệt hai vị đệ tử bên ngoài, còn có Thải Vân Tông người. Cưới phục là Thải Vân Tông cung cấp, thuộc về cổ trang tiên váy, khẳng định không có vấn đề. Ta đều luyện tập thật nhiều lần. Giao giao nói. Nguyệt Tư Đậu tiên tử nói. Thế nhưng là chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Giao giao ngươi lại không chuẩn bị cho tốt liền đến đã không kịp. Nghe vậy Giao Giao lập tức, vậy vẫn là các ngươi tới đi, đám người, sau đó Giao Giao nhìn xem mặt mỉm cười sư tỷ nói, cảm giác tiện nghi Trịnh Dược, Hạ Thiên Ngữ vui vẻ cười nói, vậy liền tiện nghi hắn lạc, tiện nghi cưới trở về, nuôi liền bất tiện nghi, hắn phải dùng cả một đời đưa ta, vậy sư tỷ đâu, Giao Giao hỏi, ta... Ta đương nhiên là dùng cả một đời tiện nghi hắn rồi. Hạ Thiên Ngữ cười nói. Nàng đặc biệt vui vẻ. Rất nhanh Nguyệt Tư Đậu nói. Mặc xong, có thể chuẩn bị. Tiểu Hạ hôm nay là đẹp nhất. Trịnh Dược tại một bên khác chờ đợi. Hắn sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Quần áo càng từ lâu hơn thay xong. Chỉ là có chút khẩn trương. Có chút do dự. Đông Phương Thủy cùng Đông Phương Hỏa ở chỗ này hỗ trợ. Chủ yếu là Đông Phương Hỏa có các loại hoạt động kinh nghiệm. Rất nhanh Đông Phương Hỏa nói. Đã đến giờ, đại thần lên đường đi. Không cần khẩn trương, Trịnh Dược gật gật đầu. Hắn vẫn là khẩn trương. Loại này khẩn trương tiếp tục đến hắn xuất hiện tại quảng trường phần đuôi một mặt. Khi hắn đứng ở chỗ này thời điểm, hắn liền không khẩn trương. Không phải là bởi vì trang cảnh thay đổi, cũng không phải bởi vì chung quanh biến yên tĩnh, mà là bởi vì Hạ Thiên Ngữ tại một chỗ khác. Trịnh Dược thấy được Hạ Thiên Ngữ, nhìn thấy Hạ Thiên Ngữ tại hướng hắn mỉm cười. Loại kia tiếu dung phảng phất tại nói, ta quãng đời còn lại đều là của ngươi. Nhìn xem cái nụ cười này, Trịnh Dược cất bước đi về phía trước, hắn không còn do dự. Càng không còn khẩn trương, bởi vì hắn muốn hết thảy ngay tại phía trước. Trịnh Dược động, Hạ Thiên Ngữ cũng động. Bọn hắn đi chậm rãi đi hướng đối phương. Rất nhanh bọn hắn tới gần lẫn nhau, dừng lại ở giữa vị trí. Giữa bọn hắn chênh lệch chỉ có một cái thân vị. Trịnh Dược nhìn xem Hạ Thiên Ngữ, sau đó vươn tay. Hạ Thiên Ngữ mang theo mỉm cười, đưa tay che Trịnh Dược tay. Sau đó hai người quay người đi hướng trước đại điện phương. Sau đó quãng đời còn lại, có ngươi có ta, trong chớp nhoáng này chân trời tách ra sắc thái, sáng choi khói lửa chiếu rọi toàn thế giới. Đây là tới từ thế giới chúc phúc, vì Trịnh Dược cùng Hạ Thiên Ngữ dâng lên chúc phúc. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.